quên hết muộn phiền. Thế nên anh làm em sao xuyên. Một lời em nói trong đêm mang tới mây đen, vội lấp đi cho em mất tầm nhìn. Giờ đi cần gì nên hoa hoa, vì em cũng chỉ đến thôi xa. Giờ đi cần gì nên hoa hoa, khi chính em là một món quà. Anh muốn nghe dòng em thêm một chút.